Vừa vào hào môn ra không được. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua chiếc bánh tiramisu mà Lưu Mộng Kỳ thích ăn ở một cửa hàng đồ ngọt gần đó. Nhạc Thanh Giao và Vu Tĩnh Lan bắt taxi đến phim trường. Định cho cô ấy ngạc nhiên. Hiện tại ở Bắc Kinh đang có tuyết. Bên ngoài trời trắng xóa. Vu Tĩnh Lan lần đầu tiên đến Bắc Kinh. Cô ấy nhìn lớp tuyết dày bên ngoài cửa kính xe và nói. Chị Giao, thật may là chúng ta ở Hoành Điếm. Nếu ở đây, chắc sẽ lạnh đóng băng mất. Nhạc Thanh Giao, nếu quay ngoại cảnh ở Bắc Kinh trong thời tiết như thế này, các diễn viên có thể mặc quần áo rất dày. Vu Tĩnh Lan gật đầu. Đúng vậy, tất cả đều là tuyết. Nếu mặc quá ít sẽ có cảm giác sai sai. Nơi Lưu Mộng Kỳ quay phim cách khách sạn gần 40 phút lái xe. Trong một tòa nhà văn phòng. Tại lối vào của tòa nhà văn phòng. Tài xế đậu xe bên hông lối vào chính. Vu Tĩnh Lan lấy ví thanh toán hóa đơn. Nhạc Thanh Giao bước xuống xe với chiếc bánh. Đúng lúc nhìn thấy Lưu Mộng Kỳ đang đi ra khỏi tòa nhà. Nhưng cô ấy không đi một mình. Còn có một người đàn ông đang ôm cô ấy. Người đàn ông mà Nhạc Thanh Giao vẫn còn nhớ. Đó là đạo diễn Đường Thế Lâm. Nhạc Thanh Giao nhìn họ lên xe đậu ở cửa. Nhưng không hề lên tiếng gọi cô ấy. Vu Tĩnh Lan nhìn xe lái đi. Chị Kỳ sẽ không cùng đạo diễn đó. Đừng nói linh tinh. Nhạc Thanh Giao ngắt lời cô ấy. Vu Tĩnh Lan lập tức ngậm miệng. Nhạc Thanh Giao đứng ở đó một hồi. Chúng ta trở về đi. Vâng, bắt taxi trở về khách sạn. Trời đã tối. Nhạc Thanh Giao thả mình xuống giường. Nghĩ đến những cảnh tượng vừa rồi cô nhìn thấy. Lưu Mộng Kỳ luôn tỏ ra kiêu ngạo. Khinh bỉ những quy tắc bất thành văn đó. Chắc sẽ không làm loại chuyện như vậy. Chị Giao, ăn bánh này đi. Vu Tĩnh Lan vừa nói vừa nhìn cô đang nằm trên giường. Em ăn đi, chị không đói. Nhạc Thanh Giao nói, Vu Trạch Thần, người ở cùng khách sạn, tới gõ cửa. Nhạc Thanh Giao đứng dậy mở cửa. Vu Trạch Thần nói, Thanh Giao, chúng ta cùng nhau ăn tối đi. Nhạc Thanh Giao buổi trưa trên máy bay ăn một chút, lúc này mới đói bụng. Ăn ở đâu? Có một nhà hàng lẩu gần đây. Anh đã đến đó 2 lần. Thấy nó khá ngon. Nhạc Thanh Giao chỉ vào Vu Tĩnh Lan hỏi ý kiến. Tĩnh Lan cũng đi, được không? Đương nhiên là được. Vu Tĩnh Lan đang ăn bánh xua tay. Không, chị đi đi, em cứ ăn bánh ngọt là được. Nhạc Thanh Giao nói, ăn bánh không đủ no. Cùng đi đi, Vu Tĩnh Lan nhìn Vu Trạch Thần. Sau đó nhìn Nhạc Thanh Giao. Gật đầu, chuyện đăng duy nhất tại Wattpad Signing. 895. Nhà hàng lầu cách khách sạn không xa. 3 người đi bộ qua. Vu Trạch Thần và Nhạc Thanh Giao đều là những người nổi tiếng. Vì vậy họ đã yêu cầu một phòng riêng. Nước lầu đặc sệt đang sôi sùng sục trong nồi trên bàn. Vu Trạch Thần bỏ thịt cừu vào. Hành động rất gọn gàng. Nhạc Thanh Giao ngửi mùi thơm. Vô tình nuốt nước miếng. Khi nồi sôi trở lại. Vu Trạch Thần lại đặt miếng thịt bò vào. Có kế hoạch nào cho bộ phim tiếp theo không? Vu Trạch Thần hỏi. Nhạc Thanh Giao trả lời. Còn chưa có. Em có muốn hợp tác với anh không? Nhạc Thanh Giao không hiểu câu này là có ý gì. Ý của anh là. Vu Trạch Thần giải thích. Anh đang lên kế hoạch cho một bộ phim và dự định bấm máy sau khi công ty khai trương. Nhạc Thanh Giao hơi kinh ngạc. Anh chuẩn bị thành lập công ty. Vu Trạch Thần nói. Đầu năm nay đã lên kế hoạch. Nhưng vì hợp đồng với công ty chưa hết hạn nên muốn đợi đến đầu năm sau. Các diễn viên có thể thành lập công ty riêng của họ. Trong giới cũng có. Và chỉ những ngôi sao tiến đầu mới có đủ tự tin và vốn liếng. Nhạc Thanh Giao cười nói. Chúc mừng, Vu Trạch Thần nói. Công ty sẽ thành lập vào tháng 3. Và sẽ còn hạnh phúc hơn nếu em trực tiếp đến và chúc mừng. Nếu anh mời, em nhất định sẽ đi. Vu Trạch Thần đứng dậy. Dùng thìa xúc mấy miếng phổi bò cho Nhạc Thanh Giao. Múc một ít vào bát của Vu Tĩnh Lan. Vậy thì bộ phim anh vừa nói, em có hứng thú với nó không? Nhạc Thanh Giao vừa ăn vừa hỏi. Loại phim gì? Đô thị tình yêu. Kịch bản đã gần hoàn thiện xong. Anh nghĩ em rất thích hợp với vai nữ chính trong đó. Nhạc Thanh Giao nói. Anh Thần, anh khen ngợi nhiều như vậy làm em áp lực lắm. Không phải khen ngợi. Khi em đóng Ánh Dạng Đông ngày sau, anh đã nghĩ em là một diễn viên rất giỏi. Nếu em có thể đóng trong bộ phim đầu tiên mà anh sản xuất, anh sẽ rất vinh dự. Nhạc Thanh Giao do dự. Chuyện này em phải thảo luận với người đại diện. Không sao, anh sẽ nói chuyện với người đại diện của em theo quy trình chính thức. Nhưng tiền đề là em sẵn lòng. Nếu nó phù hợp, tất nhiên là em sẽ đồng ý. Nhạc Thanh Giao suy nghĩ một chút rồi nói. Hoặc là, nếu không phiền, anh có thể gửi một phần kịch bản cho em xem. Rồi em sẽ trả lời lại sau. Được, không thành vấn đề. Sau khi ăn lẩu và trở về khách sạn, Vu Tĩnh Lan và Nhạc Thanh Giao ngồi trên cùng một giường. Chị Giao, em nghĩ Vu Trạch Thần thật sự rất tốt. Anh ấy sắp thành lập công ty và trở thành ông chủ của chính mình. Nhạc Thanh Giao thu dọn quần áo và nói. Anh ấy nhận được hàng chục triệu cho một bộ phim. Có tiền để thành lập công ty là điều bình thường. Đúng vậy. Chắc chắn trị giá con người anh ấy phải hơn 1 tỷ. Làm diễn viên thì mệt lắm. Nhưng trở thành ông chủ của chính mình thì thoải mái hơn rất nhiều. Vu Tĩnh Lan cười. Giống như chủ tịch nhà chị vậy. Nhạc Thanh Giao nói. Anh Tiêu mới không thoải mái gì. Anh ấy thường xuyên phải tăng ca một mình vào ban đêm. Vận mệnh công ty nằm trong tay anh ấy. Và anh ấy cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Vu Tĩnh Lan gật đầu. Cảm thông nói. Làm ông chủ không dễ. Nhạc Thanh Giao thay đổi giọng điệu. Tuy nhiên, anh Tiêu là người rất có năng lực làm việc. Bình tĩnh và có chiến lược trong các tình huống. Vì vậy, khi giao một công ty lớn như vậy cho anh ấy, làm việc rất có trật tự. Vu Tĩnh Lan im lặng suy sụp. Chị Giao, em không muốn nói với chị về chủ tịch nhà chị nữa. Nhạc Thanh Giao vui vẻ cười. Thực xin lỗi, không nhịn được phải khen. Vu Tĩnh Lan lại ngồi dậy. Mà này, chị Giao, chị có thấy rằng Vu Trạch Thần cũng rất tốt với chị không? Nhạc Thanh Giao nhìn cô ấy. Em muốn nói gì? Không, em chỉ nghĩ rằng anh ấy rất tốt với chị. Hôm nay ăn lẩu, anh ấy liên tục gắp đầy thịt cho chị. Nhạc Thanh Giao nói. Anh ấy cũng gắp cho em. Cảm giác khác biệt rất lớn. Nhạc Thanh Giao gõ nhẹ lên đầu cô ấy. Đừng quên, hiện tại cả thế giới đều biết chị là hoa có chủ. Em đừng làm quá lên. Một lúc sau, điện thoại đổ chuông và đó là cuộc gọi của Lưu Mộng Kỳ. Thanh Giao, hiện tại cậu đang ở Bắc Kinh à? À, đúng vậy. Đang ở khách sạn R. Sao không qua nói với mình? Chúng ta đã 2 tháng không gặp. Rất nhớ cậu. Lưu Mộng Kỳ nói. Nhạc Thanh Giao nói. Mình còn thời gian sau khi tham gia sự kiện ngày mai. Có muốn tụ tập không? Khi nào cậu về Hoành Điếm? Máy bay cất cánh lúc 6:20 chiều mai. Vội vàng như vậy. Nhạc Thanh Giao. Không có cách nào. Đoàn phim đang gấp. Có thể xin phép là may lắm rồi. Lưu Mộng Kỳ. Hay là thế này, chiều mai mình không có cảnh. Chúng ta gần tìm một nơi gần sân bay để trò chuyện. Được, sau khi tham gia họp báo quảng bá vào ngày hôm sau. Nhạc Thanh Giao thu dọn đồ đạc và vội vã đến sân bay để gặp Lưu Mộng Kỳ ở một quán cà phê bên trong sân bay. Ngay khi Lưu Mộng Kỳ nhìn thấy Nhạc Thanh Giao, nhiều không thể nói hết. Mình nói cho cậu biết. Trở thành nữ chính thật sảng khoái. Nhất là mấy vai nữ lưu manh như này. Nó như được thiết kế cho riêng mình vậy. Nhạc Thanh Giao cẩn thận nghe cô ấy nói trong khi uống cà phê. Không ai trong đoàn làm phim bắt nạt cậu chứ. Chị ơi, bây giờ em là nữ chính. Làm sao có người bắt nạt em được? Lưu Mộng Kỳ nhấp một ngụm cà phê. Hưng phấn nói. Còn nữa, nói cậu nghe hôm qua có cảnh hôn làm mình cười ngất. Cứ bị âng. Còn nữa, để mình kể nghe một điều. Có nam phụ trong đoàn. Ngày nào anh ấy cũng mua đồ uống nóng cho mình. Nhạc Thanh Giao hỏi. Tên là gì? Anh ta cũng là Tiến Ba. Có nói cậu cũng không biết. Nhạc Thanh Giao đưa tay ra. Ảnh. Không chụp. Lưu Mộng Kỳ lấy điện thoại ra. Mở Baidu. Tìm trên mạng xem có được không. Thật bất ngờ. Anh ấy cũng có bách khoa toàn thư Baidu. Nhạc Thanh Giao nhìn thiếu niên cười to trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc trong ảnh. Không tệ. Lưu Mộng Kỳ cất điện thoại đi. Chỉ là nhỏ hơn một chút. Nhạc Thanh Giao chớp mắt. Không phải mới 18 chứ. Làm sao còn nhỏ như vậy? Nhỏ hơn mình 2 tuổi. Nhạc Thanh Giao nói. 2 tuổi không phải là quá nhiều. Một số cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí đều là nữ hơn nam. Họ vẫn rất hạnh phúc. Lưu Mộng Kỳ nói. Nhỏ hơn mình thì cảm thấy không có cảm giác an toàn. Cậu không biết sao. Mình thích kiểu đàn ông giàu có nhiều tiền. Chín chắn nữa. Nhạc Thanh Giao. Tiêu tổng của mình khá phù hợp. Lưu Mộng Kỳ ghét bỏ liếc cô một cái. Cát, mình không có hứng thú người có gia đình. Sau khi khuấy cà phê, Nhạc Thanh Giao hỏi. Nhân tiện, tiến độ bộ phim của cậu đến đâu? Một nửa rồi, nhưng mình đoán nó sẽ tiếp tục vào ngày đầu năm mới. Mình cũng vậy, đoán nó sẽ không hoàn thành cho đến giữa tháng riêng. Tháng 12 nhiệt độ đã lên cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới hơn 10 độ. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Rất thích hợp để quay phim. Để kịp tiến độ, mấy ngày nay đạo diễn Lưu Lan Phương dốc sức quay từ sáng đến tối. Sau khi quay xong ở Hoành Điếm, đoàn làm phim lại di chuyển đến Quảng Tây để quay. Ngoại cảnh chiếm 1/3 toàn bộ phim. Nhiệt độ ở Quảng Tây là khoảng 10 độ C. Nhiệt độ rất thích hợp. Ngoại cảnh ít khi quay vào ban đêm, nhưng vì địa điểm quay cách khách sạn 2 tiếng đồng hồ nên về khách sạn ăn cơm và tắm rửa. Cũng đã gần 10 giờ. Hôm nay là đêm Giáng sinh, Nhạc Thanh Giao đang nằm trên giường. Cô gọi video với Tiêu Chính Vũ. Nhạc Thanh Giao, ngày mai Giáng sinh, anh muốn quà gì? Em tặng, Tiêu Chính Vũ, làm thế nào để tặng? Nhạc Thanh Giao. Mua online và điền vào địa chỉ của anh. Tiêu Chính Vũ. Nhạc Thanh Giao. Nói chuyện đi. Anh muốn thế nào? Em lên Dinh Dong. Đặt hàng trước 11 giờ. Ngày mai sẽ tới nơi. Tiêu Chính Vũ. Thứ anh muốn không thể mua được. Nhạc Thanh Giao. Cái gì khó mua như vậy? Tiêu Chính Vũ. Tự tìm hiểu. Nhạc Thanh Giao ngáp một cái. Vậy lát em sẽ xem Dinh Dong sau. Tiêu Chính Vũ, nếu em buồn ngủ, thì đi ngủ sớm đi. Vẫn ổn, hôm nay em ngủ trên xe một lát. Nhạc Thanh Giao cười, tiện thể, nếu Tết Dương đoàn phim cho nghỉ, ngày 31 em sẽ trở về đếm ngược với anh. Anh sẽ tới chỗ em, lần trước anh đến đây, lần này, em sẽ bay tới chỗ anh. Mỗi lần Tiêu Chính Vũ đều đi xa đến chỗ cô. Nhạc Thanh Giao cảm thấy không công bằng. Anh có 3 ngày nghỉ. Nhạc Thanh Giao suy nghĩ một chút nói. Nhưng mà, ở đây có chút chênh lệch. Cũng không biết có nơi đếm ngược hay không. Đi Nam Ninh. Nam Ninh là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Thời gian đếm ngược năm mới sẽ có không khí hơn. Chỉ mất 2 giờ lái xe từ đây đến Nam Ninh. Nhạc Thanh Giao gật đầu. Vậy đi Nam Ninh. Tiêu Chính Vũ nhìn khuôn mặt buồn ngủ của cô. Em ngủ sớm đi. Nhạc Thanh Giao mỉm cười nhìn màn hình. Ngủ ngon. Moa moa. Tiêu Chính Vũ. Đừng để điện thoại trên giường. Vâng. Nhạc Thanh Giao tắt video. Lắc đầu tỉnh táo. Mở điện thoại di động lên Dinh Dong xem quà. Cách chương.